Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 539, kéo tơ thành kén. Cầu đặt mua a, mà theo hầu tử rời đi. Nho nhỏ cắn ngón tay nhìn lấy đường Tam Tạng ngao ngọc do dự một chút. Nhịn không được nhỏ giọng hướng về đường Tam Tạng hỏi: "Thánh tăng ca ca." Có thể là vừa vặn ngao ngọc giống như cũng nghe đến nữ tử tiếng kêu cứu. "Thật sao?" Đường Tam Tạng hỏi. "Ừm, đây này." Ngao ngọc nho nhỏ gật gật đầu. Đáp, ánh mắt lại là có chút không chịu được hướng lấy dưới nước ngắm đi. Cũng không biết là muốn ngắm gặp thứ gì. Vẫn là ngăn cách một chút khoảng cách. Cũng có thể cảm ứng được dưới nước có đồ vật tồn tại. Đường Tam Tạng biểu lộ bình tĩnh an lành nhẹ nhàng nói, Ngọc Nhi. Bần tăng ngay tại tu hành định lực. Có một chút sự tình lại là không tiện giải thích quá nhiều. Người có thể hiểu. Định lực, tiếng kêu cứu. Ngao Ngọc nghiêng đầu một chút não, như có điều suy nghĩ. Dừng một chút, đường Tam Tạng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nói ra, Ngọc Nhi nếu là nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Tạm thời trước không cần suy nghĩ. Bần tăng buổi tối nếu là có nhàn hạ, cho dù tốt sinh cùng ngươi nói một chút. Như thế nào? Vậy được rồi, Thánh tăng ca ca, tối nay nhớ đến dạy ta tu hành định lực nha. Ngao Ngọc nho nhỏ lầm bầm một tiếng. Lập tức lúc này mới dựa vào đường Tam Tạng quay người rời đi. Mắt thấy Ngao Ngọc thân ảnh biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong. Đường Tam Tạng lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, dưới thân những phiền toái này, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết mới là. Đường Tam Tạng hơi hơi che chán. Lâm vào trong suy tư. Dựa theo lẽ thường. Bần tăng tắm rửa hoàn tất về sau. Đầu tiên là Ngao Ngọc. Sau đó lại là hầu tử sư huynh đệ ba người đều sẽ xuống nước tắm rửa. Thủy Trung đem cái này bảy vị nữ yêu tinh thí chủ đặt ở dưới nước. Cuối cùng không quá ổn thỏa. Đến mức nói. Thương hương tiếc ngọc. Đường Tam Tạng quả thực là không có đối mấy cái chi chu có ý đồ gì suy nghĩ. Bất quá. Chi chu. Vẫn là bảy con. Không phải là cái gì bàn ti động chi chu tinh a. Đường Tam Tạng trong lòng càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng. Dù sao, cái này bảy con chi chu tinh ngoại hình đích thật là đẹp đến mức có một chút quá phận. Vòng eo đường cong càng là có thể xưng hoàn mỹ. Toàn thân trên dưới cơ hồ tìm kiếm một chỗ thiếu hụt. Đủ xưng một câu, nhân gian vưu vật là không có không đủ. Chỉ bất quá. Đường Tam Tạng trên thân chính đạo chi quang bao trùm phía dưới. Tiếp xúc chi vật chính là bản chất. Lại thêm cái này bảy con chi chu tinh pháp lực nông cạn. Căn bản thì không có tránh thức hóa đến người thân thể. Bây giờ nhân tộc ngoại hình bất quá là pháp lực biến ảo mà đến. Cho nên lấy. Đường Tam Tạng duỗi tay nắm lấy các nàng thời điểm. Xúc cảm cơ hồ liền giống như là nắm lấy chi chu. Chỗ nào sẽ có tâm tư gì? Bất quá chạc cấu tiền bốn phía ngoại trừ một mảnh hoa cỏ bên ngoài. Cũng không quá mức bí ẩn nơi hẻo lánh có thể ẩn nấp. Đưa chúng nó vớt lên nước. Cũng nhiều gặp nguy hiểm. Còn nữa. Cái này chạc cấu tiền tựa hồ nắm giữ gột rửa yêu khí tác dụng. Chính vì vậy. Hầu tử mới không có phát giác được chạc cấu tiền phía dưới cất giấu yêu vật. Cũng là bởi vậy cái này mấy cái thân trên tản ra yêu khí cơ hồ vi hồ kỳ vi chi chu tinh tới gần bần. Tăng thời điểm, hầu tử mới có thể không phát giác gì. Đến mức Ngao Ngọc, để cô gái nhỏ này đi cùng người khác đấu sức. Đường Tam Tạng vẫn là rất có lòng tin. Nhưng là trông cậy vào cái này lấy hình người đi bộ ngẫu nhiên còn có thể đất bằng ngã một chút. Tiểu mơ hồ đề phòng bốn phía. Cái kia quả thực có chút khó khăn nàng. Cho nên. Vẫn là đến giấu tại chạc cấu tuyền dưới nước mới là an toàn nhất. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng bỗng nhiên nghĩ đến một cái có chút không tệ ý nghĩ. Ngược lại thân thủ hướng về bị chính mình đè ở phía dưới chi chu tinh tìm tòi mà đi. Tìm được, đường Tam Tạng trên mặt hiện ra một tia ý mừng. Lập tức ngón tay nắm bắt thứ gì chậm rãi ra bên ngoài kéo một phát. Cho đến trên mặt nước, tơ nhện, đường Tam Tạng trên tay kéo. Rõ ràng là một cái tơ nhện. Tại đường Tam Tạng trong trí nhớ, có chút tinh tường nhớ đến một kiện chuyện lý thú. đó chính là chi chu tơ nhện là có thể chủ động đem rút ra. Chỉ cần tìm được đầu sợi. Bây giờ xem xét, quả thật không giả, đã có tơ nhện, vậy thì tốt rồi, làm nhiều. Rất nhanh, tại những con nhện này tinh trên thân một hồi bận rộn, Lục đã làm một ít tái diễn máy móc tính. Động tác về sau, Đường Tam Tạng nhanh chóng rửa sạch sẽ thân thể. Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm buông lỏng xuống. Trực tiếp lên bờ, đem sớm chuẩn bị tốt trắng thuần tăng bào thay đổi. Lập tức, Đường Tam Tạng cũng không đi. Liền ban đầu ngồi xếp bằng tại bên bờ trên. Hô một tiếng ngao ngọc tới tắm rửa. Xa xa ngồi xổm ở một góc chờ lấy Đường Tam Tạng xong việc, ngao ngọc lúc này liền hứng thú bừng bừng. Hướng lấy Đường Tam Tạng chạy đi. Không chút nào chú ý Đường Tam Tạng ngồi tại bờ vừa nhìn chính mình. Trực tiếp liền nhảy vọt đến chạc cấu tiền bên trong. Một lần nữa hóa thành long hình. Cùng nói ngao ngọc đây là tắm rửa. Còn không bằng là một lần nữa hóa thành long hình nho nhỏ chơi đùa một phen. Rất nhanh. Sau đó ngao ngọc về sau. Hầu tử. Chư bát giới cùng sa tăng cũng đều tự tiến vào chạc cấu tiền bên trong tắm rửa. Đường Tam Tạng thì là thủy chung xếp bằng ở tại chỗ. Chẳng qua là đưa lưng về phía bọn họ nói lẩm bẩm tụng niệm lấy bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Trên thân ẩn ẩn có bạch quang tản ra. Sư phụ gần tới tu hành trên là càng ngày càng chăm miễn. Sa tăng thấy thế, lòng sinh cảm khái sau khi dứt khoát học Đường Tam Tạng tại chạc cấu tiền một bên tắm rửa. Một bên nói lẩm bẩm làm lấy bài tập. Mà tại chạc cấu tiền duy trì lấy mặt nước phiêu thi trạng thái, chư bát giới thì là làm bộ theo. Sa tăng niệm hai câu về sau, ngược lại hướng về hầu tử hỏi. Hầu ca, vừa mới không phải nói có yêu tinh sao? Vẫn là nữ yêu tinh, tìm tới ở nơi nào sao? Ngâm mình ở chạc cấu tiền bên trong mặt lộ vẻ suy tư nghi hoặc biểu lộ, hầu tử nghe vậy. Tùy ý đáp, ta lão tôn cũng đang kỳ quái. Theo lý thuyết bực này tiểu yêu ứng trốn không thoát ta lão tôn hỏa nhãn kim tinh mới là. Thế nhưng là ta lão tôn trong khoảnh khắc tìm tòi phương viên 10 dặm. Kết quả ngoại trừ tại ngoài 5 dặm tìm tới một chỗ tên gọi bàn ti động động phủ đem phá hủy bên. Ngoài, lại là không thấy nữ yêu tinh bóng dáng. Thật sao? Chư bát giới ra vẻ lơ đãng nói ra. Hầu ca, vậy không bằng ngươi đem những cái kia quần áo giao cho ta. Lão chư ta xem một chút cái gì thời điểm có rảnh tìm Hao Thiên Khuyển giúp đỡ chút. Cũng tốt đem những thứ này muốn trong bóng tối đánh lén sư phụ nữ yêu tinh cực kỳ trừng trị đồng. Dạng, những cái kia quần áo a. Hầu tử phủi chư bát giới liếc một chút. Nói ra ta lão tôn đã đem bọn họ cùng bàn ti động cùng nhau đốt rụi. Ngốc tử ngươi nếu mà muốn, có thể đến địa phủ tìm một tìm. Nhìn xem có hay không thiêu cho cái kia cô hồn dã quỷ. Cái kia, vậy quên đi, chư bát giới ngượng ngùng cười cười. Kịp thời cắt đứt hầu tử muốn đem chính mình đưa đi gặp Diêm La Vương suy nghĩ. Mà theo hầu tử mấy người cũng đơn giản tắm rửa một phen. Mỗi người thu thập xong hành lý về sau. Đường Tam Tạng cái này mới chậm rãi đứng dậy. Lại lần nữa cùng các đồ nhi đạp vào con đường về hướng Tây. Các đồ nhi, khắp nơi đều có thể tu hành. Cái này con đường về hướng Tây đối với chúng ta mà nói càng là ma luyện. Lại mắt nhìn phía trước, chớ nên lòng sinh quay đầu chi niệm. Quá khứ đủ loại, đều là đã thành quá khứ. Tuyệt đối không thể trở thành hướng phía trước trói buộc. Cùng với Đường Tam Tạng dần dần dạy bảo. Đường Tam Tạng một hàng dần dần từng bước đi đến. Hồi lâu sau. Đường Tam Tạng nguyên bản ngồi xuống vị trí ngay phía trước đáy nước chỗ đất đai giật giật. Toàn thân quấn đầy tơ nhện. Chính giữa chỗ còn cột một khối đá lớn dạng kén vật từ đó xoay người mà ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.